Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 738, ngõ hẹp gặp nhau. Ăn hết bữa tối, Tô Trần liền dẫn mọi người về nhà. Mọi người ăn có chút no bụng. Nhan Băng Tuyết cười đề nghị. Muốn không, chúng ta đi tản bộ đi. Tốt lắm, vừa vặn buổi tối hôm nay ăn có chút no bụng. Ra đi tản bộ, vừa vặn tiêu cơm một chút. Lâm Tú cười gật đầu đồng ý nói. Cũng thế, ta cũng nghĩ như vậy. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Người một nhà tại tiểu khu 4 phía tản bộ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa mừng rỡ đi ở trước nhất. Nhún nhảy một cái, đặc biệt hoạt bát, đông nhìn một chút, tây tìm một chút, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem bầu trời hư không, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn xem chữ thập đường. Ba ba, vì cái gì đông lúc trời tối chấm nhỏ so mùa hè nhìn đến chấm nhỏ muốn giảm rất nhiều đâu? Nhạc Nhạc tò mò hỏi. Cái này có chút phức tạp u. Ân, ba ba hỏi trước Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một vấn đề. Người biết chúng ta sinh hoạt tại cái nào cái hành tinh sao? Tô Trần cười hỏi, Nhạc Nhạc gật gật đầu. Nói ra, đương nhiên biết rồi, chúng ta sinh hoạt tinh cầu là địa cầu nha. Cái kia Nhạc Nhạc biết địa cầu tại trong vũ trụ thuộc tại cái gì hệ sao? Tô Trần cười hỏi, cái này Nhạc Nhạc cũng biết, địa cầu là thuộc về Thái Dương hệ. Nhạc Nhạc tự tin hồi đáp, cái kia Thái Dương hệ trung tâm là cái gì đây? Tô Trần tiếp tục mỉm cười hỏi. Là mặt trời. Lão sư nói hệ ngân hà bên trong Thái Dương hệ. Tại Thái Dương hệ bên trong tất cả tinh cầu đều sẽ vây quanh mặt trời chuyển. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đúng vậy. Địa cầu đâu? Mỗi một ngày đều sẽ chuyển động. Địa cầu một ngày liền sẽ vây quanh chính mình đi một vòng. Đây chính là tự quay. Sau đó thì sao một năm đâu? Vây quanh mặt trời đi một vòng cũng là quay quanh. Địa cầu tự quay một tuần có ban ngày cùng đêm tối. Như vậy, ba ba hỏi lại ngươi một vấn đề. Địa cầu quay quanh một tuần sẽ hình thành cái gì đâu? Tô Trần cười nhìn lấy Nhạc Nhạc nói ra. Chấm ngoặc kép, Nhạc Nhạc bắt cái đầu cẩn thận nghĩ đến. Địa cầu tự quay là một ngày. Có ban ngày cùng đêm tối. Địa cầu quay quanh một tuần là một năm. Một năm sẽ hình thành cái gì đâu? Tiểu đầu nhanh chóng chuyển động. Đi tới. Nhạc Nhạc bỗng nhiên liền nghĩ đến. Nhạc Nhạc hưng phấn vừa cười vừa nói. Ba ba, là xuân hạ thu đông. Đúng hay không? Tô Trần cười gật gật đầu nói. Đúng vậy, xuân hạ thu đông. Nhạc Nhạc, tiểu đầu rất linh hoạt u tương đương. Nhạc Nhạc ôm lấy tay cười vui vẻ. Cho nên ba ba, vì cái gì mùa đông chấm nhỏ so mùa hè chấm nhỏ muốn thiếu đâu? Nhạc Nhạc vội vàng mà manh manh mà hỏi. Đừng nóng vội nha, ba ba chậm rãi nói cho ngươi. Tô Trần một cái tay nắm Nhạc Nhạc hướng mặt trước đi. Vừa nói, tại mùa hè thời điểm đâu, địa cầu sẽ chuyển tới ngân hà trung tâm cùng mặt trời ở giữa. Hệ ngân hà lớn nhất rộng rãi, lớn nhất dày, sáng nhất trung tâm bộ phận vừa lúc ở ban đêm xuất hiện tại trong bầu trời. Cho nên mùa hè nhìn đến chấm nhỏ đặc biệt nhiều. Không sai mà tới được mùa đông đâu. Địa cầu chuyển tới ngân hà biên giới cùng mặt trời ở giữa. Buổi tối chúng ta nhìn đến chính là ngân hà thật mỏng biên giới. Nơi đó chấm nhỏ thì đặc biệt ít. Tô Trần từ từ nói tới. Nhạc Nhạc cười gật gật đầu nói. Nhạc Nhạc đã hiểu. Ba ba, ta cảm thấy vũ trụ là một cái thật thần kỳ đồ vật u tương đương, đúng nha. Trong vũ trụ còn có rất nhiều người không biết các loại đồ vật lấy mọi người đi thăm dò đâu. Tô Trần cảm thán nói. Cái kia ba ba ma ma. Các người nói vũ trụ sẽ có cuối sao? Nhạc Nhạc hiếu kỳ mở to hai mắt hỏi. Mụ mụ nhớ đến đã từng có một cái đại khoa học gia Einstein nói qua. Vũ trụ là có hạn vô biên. Cũng là một cái vòng phủ lấy một cái vòng. Nhan Băng Tuyết giải thích nói. Oa nga. Nguyên lai vũ trụ thần bí như vậy nha. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đi tới. Tô Trần người một nhà đụng phải đối diện đi tới Cố Vũ Hân cùng Phương Kỳ. Hai người cũng đúng lúc tại tiểu khu tản bộ. Cố Vũ Hân cùng Phương Kỳ tay nắm tay hướng về phía trước đi tới. vừa vặn cùng Tô Trần một đoàn người đụng vừa vặn. Thật là đúng dịp nha. Tiểu Kỳ, Vũ Hân, Tô Trần chào hỏi. Vũ Hân, Tiểu Kỳ, Nhan Băng Tuyết, Tô Hạo Khiêm, Lâm Tú ảo ảo cười cùng Cố Vũ Hân còn có Phương Kỳ chào hỏi. Cố Vũ Hân có chút thẹn thùng vội vàng triệt hạ tay của mình. Cố Vũ Hân đưa tay thu hồi bỏ vào chính mình trong túi quần áo. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng cùng Cố Vũ Hân chào hỏi. A Di mạnh khỏe, Thúc Thúc tốt, các ngươi tốt nha, Tiểu Gia Hỏa. Cố Vũ Hân cười nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Vũ Hân, thật là đúng dịp nha. Hôm nay như thế có hào hứng đang tản bộ nha. Nhan Băng Tuyết trêu chọc nói. Nhà ta Phương Kỳ kéo lấy ta đi ra. Nói ta một ngày trong nhà không phải nằm đọc tiểu thuyết, thì là đang ngồi soát phim. Liền mang theo ta đi ra đi một chút. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Trong mắt trọng nhìn đối Phương Kỳ khẳng định cùng yêu thích. Vũ Hân, hiện tại cũng biến thành nhà ngươi Phương Kỳ nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Vậy cũng không chính là ta ra Phương Kỳ. Cố Vũ Hân kiên định nói ra. Ha ha ha, cho nên nếu là nhà ngươi Phương Kỳ, như vậy các ngươi thì thoải mái nắm tay mà. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt lắm, các ngươi một cái hai cái trêu chọc ta nhóm. Cố Vũ Hân cười chỉ Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Nào dám nha, chúng ta Vũ Hân hiện tại thế nhưng là võng thượng đại hồng nhân. Ngươi phen một cái hai cái muốn là cùng ta lý luận, ta có thể không ứng phó qua nổi. Nhan Băng Tuyết chơi vừa cười vừa nói. Cố Vũ Hân cười gật gật đầu. Đúng nha, Vũ Hân, ngươi trực tiếp a gì có thể chú ý đâu. Hai ngày trước còn tại ngươi phòng trực tiếp bên trong mua đồ đâu. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Cố Vũ Hân nghe thấy Lâm Tú nói như vậy vô cùng vui vẻ. A Di, cảm ơn ngươi, quan tâm ta như vậy phòng trực tiếp. Hôm nào ta cho A Di miễn phí đưa một bộ sản phẩm. Cố Vũ Hân mừng rỡ nói ra. Ha ha ha, tốt. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Tiểu Kỳ, gần nhất ngươi bận bịu sao? Tô Trần cười hàn huyên nói. Gần nhất ta còn tốt, cho nên nha có rảnh nhiều bồi bồi bạn gái. Phương Kỳ cười nhìn lấy Cố Vũ Hân nói ra, nhìn lấy hai người nhìn nhau cười một tiếng ánh mắt, đều muốn ngọt ra mật đường. Tiểu Kỳ, hôm nào chúng ta cũng ra ngoài họp gặp, đúng không? Bạn gái trọng yếu, huynh đệ cũng trọng yếu là a. Tô Trần vỗ vỗ Phương Kỳ bả vai nói ra, vậy ta phải cùng nhà ta bạn gái báo cáo chuẩn bị một chút. Phương Kỳ vừa cười vừa nói, Tiểu Kỳ, người còn chưa có kết hôn mà. Thì cùng bạn gái báo cáo chuẩn bị. Muốn là kết hôn không phải càng thêm ước không ra ngoài. Tô Trần cười nói. Tô Trần, cũng không mang nói như vậy nhà ta Phương Kỳ u. Cố Vũ Hân bênh vực kẻ yếu nói. Tô Trần cười nói. Ha ha ha, tốt. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hai người quan hệ tốt như vậy, trong lòng cũng thập phần vui vẻ. Tốt, chúng ta đi về đi. Các ngươi chậm rãi tản bộ a tương đương, Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Tốt, Tô Trần hồi đáp, Cố Vũ Hân cùng Phương Kỳ đi về nhà. Tô Trần một đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Bỗng nhiên theo phía bắc thổi lên một trận gió lạnh. Tô Trần theo bản năng một cái tay nắm ở Nhan Băng Tuyết. Ôn Nhu nói, gió nổi lên, chúng ta cũng trở về nhà đi. Sau đó Tô Trần một đoàn người cũng đi về nhà. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.